Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1331, biến mất chi nhân. Khắc khục, khục, bụi mù đang lăn lộn, Vô Đa ho khan từ dưới đất chậm rãi bò dậy, đỉnh đầu giờ phút này vẫn không ngừng có vỡ vụn rơi xuống. Mới vừa còn cao cao đứng vững kiến trúc hiện tại chỉ còn lại phần đáy gần nửa đoạn. May mắn chính là sụp đổ cột cùng tường cơ tạo thành một cái nhỏ hẹp chỗ dung thân. Hắn cũng vì vậy may mắn còn sống sót. Còn có người còn sống sao? Hắn phí sức mà hô. Bất quá phân tranh trào cho bụi rất nhanh chặn lại miệng của hắn. Hiển nhiên đồng đội nghe được hắn tiếng hô khả năng không lớn. Vô Đà chỉ đành phải xuyên qua sáng ngang cùng hòn đá giữa khe hở. Hướng lộ ra tia sáng phía trên leo đi. Mượn úp quang, hắn có thể nhìn thấy cánh tay của mình cùng trên đùi cắm chừng mấy khối bể tan tành mảnh gỗ. Ngâm da tươi mới máu nhuộm đỏ quân trang. Chỉ hoãn dược tề không thể nghi ngờ lần nữa phát huy ra mấu chốt tác dụng. Nếu như không có cách trở đau đớn lời. Hắn không muốn biết bao lâu mới có thể từ nơi này ném một cái trong khôi phục như cũ. Thật vất vả chui ra phế tích. Vô Đà đột nhiên phát hiện mấy con ma quỷ ngay tại cách hắn không tới 10 mét chỗ đối phương rõ. Ràng là trước chi kia xông thẳng lầu chuông tới bộ đội. Nếu như nhện ma đả kích tới lại trễ một chút, tiêu diệt hết chúng nó chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng bây giờ thế cục đã điên đảo. Địch nhân súng lại mục đích không cần nói cũng biết, chính là định tiêu diệt có thể tránh được kiếp này người sống. Vô Đà cũng không có quá nhiều do dự. Hắn biết chính mình sống khả năng rời đi nơi này tính đã cực kỳ nhỏ bé. Xuyên động súng trường một lần chỉ có thể bắn ra một phát đạn. Mà thôi thân thủ của cuồng ma, đầy đủ tại hắn kéo xuyên thời điểm đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Ngay cả như vậy, hắn vẫn quả quyết giơ lên súng kíp. Đối với xa dân mà nói, tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là không thấy được hy vọng. Cái chết của hắn có thể đổi lấy thị tộc kéo dài. Có thể để cho vợ hai tử ăn no. Cái này liền đã đầy đủ. Nổ súng trong nháy mắt, Vô Đà không khỏi nghĩ tới chính mình khiêng thiết xa thành lớn thị tộc nặng nề áp lực. Dứt khoát sẵn sàng góp sức đại tù trưởng một khắc kia đêm hôm ấy. Hắn cũng là ôm lấy quyết tâm liều chết, hướng sóng dữ cùng gọt cốt thị tộc phát động xung phong. Một cái cuồng ma theo tiếng súng ầm ầm ngã xuống đất, mà đổi thành bên ngoài ba cái là nhanh chóng hướng hắn nhào tới. Khoảng cách này bên trong, móng nhọn so với đầu mâu càng hữu hiệu. Thoáng qua trong lúc đó, một cái dương lên bàn tay đã đưa đến trước mặt của hắn, nếu như bắt thật mà nói, chỉ sợ nửa gương mặt đều sẽ bị miễn cưỡng bóp vỡ. Cũng ngay một khắc này, Vô Đà bỗng nhiên cảm thấy thân thể của mình không về đầu khống chế. Thân thể của hắn té ngửa về phía sau, lấy một cái không tưởng tượng nổi cong gãy góc độ tránh thoát cái này công kích chí mạng. Tiếp lấy dùng cái chuôi thương coi như điểm tựa, chợt về phía sau nhảy một cái, mượn té ngửa thế bay lên trời. Hoàn thành một cái xinh đẹp sau nhào lộn, tới rơi xuống đất thời điểm, phát đạn thứ hai đã bị đẩy vào nòng súng. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Vô Đà hoàn toàn ngây ngẩn. Chẳng lẽ là trì hoãn dược tề tác dụng phụ? Nhưng hắn không chỉ không có cảm thấy chồng lên sau thống khổ. Động tác ngược lại càng thêm linh hoạt, trừ ra hết thảy các thứ này đều không phải là xuất từ ý nguyện của hắn bên ngoài. Cho dù tại sửng sơ, thân thể của hắn cũng không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Ma quỷ gầm to mãnh xông lại, xa dân cầm thương hai tay lại vững vững vàng vàng giơ lên. Nổ súng sát họng súng kia hầu như đã chĩa vào trên trán của đối phương. Oanh, đầu của địch nhân toàn bộ nổ bể ra tới. Con thứ hai cuồng ma cũng đã giết tới trước mặt. Giống như là hấp thụ giáo huấn, nó không có ngay lập tức đánh về phía Vô Đà, mà là rút ra cốt mâu hoành quét tới. người sau duy nhất có thể đến đồ vật, chỉ có trong tay súng kíp, mà thân thể của hắn cũng quả thật làm như vậy, kết quả chính là tại lực lượng khổng lồ chênh lệch xuống, khẩu súng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, lạch cạch một tiếng rơi vào trong phế tích. Trong lúc Voda lấy là tất cả đều đưa lúc kết thúc. Thân thể lần nữa làm ra ngoài ý liệu cử động, hắn động thân mà lên, trực tiếp đụng vào trong ngực của cuồng ma, tay phải rút ra bên hông lưỡi lê, một đao này từ thấp tới cao, theo nơi càm đâm vào bảo hiểm của địch nhân, xương đỏ Red Mist nhất thời phun ra ngoài, chờ đến địch nhân hai tay trở về ôm, muốn mang theo hắn lấy mạng đổi mạng thời điểm, Voda đã như nê thu như vậy thoát khỏi đối phương bắt ôm phạm vi. Cuồng ma nghiêng ngã đi ra hai bước, cuối cùng vẫn là mềm nhũn quỳ sụp xuống đất. Tại trong khoảng cách gần chiến thắng, thể trạng sức mạnh hơn xa nhân loại ma quỷ. Đối với Voda tới nói là cái chưa bao giờ nghĩ tới chuyện. Nhưng bây giờ hắn không chỉ làm đến nơi này điểm, còn một hơi tiêu diệt hai cái. Cuối cùng còn lại con cuồng ma kia rốt cuộc giơ lên cốt mâu. Bất quá nó nhắm ngay mục tiêu không phải là Voda, mà là lầu chuông phế tích một khối đoạn tường. Đầu mâu như điện quang như vậy xuyên thủng trên tường cửa sổ gỗ. Một cái thấp nhỏ thân ảnh kêu lên một tiếng, theo đoạn tường sau ngã ngồi đi ra. Đó chính là Lo, cuồng ma hoàn toàn không để ý héo rút cánh tay. Nhanh chân hướng hắn chạy đi, mà Voda cũng không tự chủ được đổi lại phương hướng, trực tiếp xông về địch nhân. Hai người gần như cùng lúc đó chạy tới trước mặt Lo. Tại cuồng ma ra tay một khắc kia, hắn quân đao cũng từ phía sau lưng đâm xuyên qua cổ họng đối phương. Xương đỏ Red Mist theo nơi vết thương tràn ra, phun rơi tại Lo giơ lên tới trên cánh tay. Đồng bạn phát ra kêu thê lương thảm thiết, Voda là kinh giác thân thể quyền khống chế lần nữa về tới trong tay mình. Chẳng lẽ ngươi là nhìn lấy đối phương nhanh chóng thối giữa cánh tay? Hắn đột nhiên hiểu được, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Cùng Bắc Quốc đã từng trải qua giáo hội bất đồng, người Mạc Kim cũng không có đem nữ phù thủy làm thành tà ác tượng trưng. Ngược lại coi là nắm giữ bất phàm lực lượng thần nữ. Bởi vì số lượng ít ỏi, vì vậy có thể nắm giữ thần nữ thị tộc, cũng là chấp trưởng thiết xa thành tiềm ẩn người thay thế. Voda liền từng nghe qua, một cái tên là Sa Nham thị tộc bộ lạc, ở tại thần nữ dưới sự hướng dẫn đi theo Bích Thủy nữ vương Viễn Trinh rất xa Bắc Phương. Cuối cùng một đi không trở lại tin đồn. Mà vị kia thần nữ liền gọi là Kabbala, năng lực có thể chỉ thị người khác vì chính mình hiệu lực. Nhưng bọn hắn cũng không có được phải có hồi báo. Đại lượng thanh tráng niên rời đi khiến cho Sa Nham chưa gượng dậy nổi. Còn ở lại cực nam cảnh phụ nữ và trẻ con thì bị cái khác thị tộc chiếm đoạt. Mãi đến đại tù trưởng lần nữa lập ra sa mạc luật pháp cùng quy tắc sau, cái này thị tộc danh hiệu mới có thể cất giữ tới. Cao siêu kỹ thuật chiến đấu, không bị khống chế thân thể, cùng với Mạc Kim xuất thân bối cảnh, ở trước mắt thấy một màn bất khả tư nghị này sau, trừ vị kia Sa Nham thần nữ ở ngoài, hắn không tìm ra cái khác giải thích hợp lý rồi. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải là ngẫm nghĩ thời điểm. Hắn từ trong túi tiền móc ra một quyển băng vải, vì Lo bó chặt cánh tay, tiếp lấy dùng đao gọt đi thối giữa ra, lại một tay đem đối phương kháng ở đầu vai, hướng vĩnh cố công sự phương hướng chạy đi. Không muốn đem chuyện này nói ra, sau lưng truyền đến đội hữu nhẹ giọng nỉ non, nhưng là cầu ngươi rồi. Đối phương suy yếu ngắt lời nói. Voda do dự một lúc lâu sau khẽ gật đầu, được rồi, ta không nói liền được. Bốn phía tiếng súng vẫn đang không ngừng truyền tới, nhưng tần số đã chậm lại rất nhiều. Hắn nhìn thấy cái con kia xông vào trong thành nhện ma bị pháo giã chiến đánh bay nửa người, đã hoàn toàn lâm vào tê liệt. Chờ tiến vào bên trong thành khu sau, thường cách một đoạn đường liền có người theo nơi kín đáo nhảy ra. thay nhau che bảo vệ bọn họ rút lui tới khu vực an toàn. Khi bầu trời trong xuất hiện bóng người của không kỵ sĩ thời điểm, Voda biết bọn họ cuối cùng là lại chặn lại ma quỷ một luân phiên công kích. Có lẽ lần kế tới giao phong chính là đóng quân một lần cuối cùng phòng thủ. Nhưng ít ra cho tới bây giờ, thắng lợi như cũ thuộc về bọn họ. Nhưng mà đúng như Voda dự liệu là, nửa giờ sau, tất cả đội ngũ đều nhận được buông tha tiếng gió hú bảo. Hướng Lung Sơn rời khỏi phía tây miệng rút lui mệnh lệnh mới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.